Hậu Dược Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhớ lại địa vị của mình chính là Kim Lăng đệ nhất tài tử, tinh thông thư họa, lại cùng với gia đình này tranh cãi, chẳng phải là tự hạ thấp mình. Cũng khiến cho Lạc tiểu thư khinh thường, hắn hừ một tiếng rồi nói: "Ê, ta hôm nay không cùng kẻ thô bỉ như ngươi tranh cãi. Cuối tháng này Kim Lăng tổ chức thi hội, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tài học." Không đề cập tới thi hội thì thôi, vừa nhắc tới Lâm Vãn Vinh lại thấy tức giận. Mẹ nó, tái thi hội này chính là lão tử tài trợ. Tiểu tử ngươi đến đó ăn uống vui chơi đều là của lão tử trả hết. Lão tử nếu tức lên, ngươi xuống sông Tần Hoài tìm Ô Quy Dương bác để làm thơ đi. Lâm Vãn Vinh phẫn nộ phun ra một bãi nước bọt. Trời, ta cùng thằng ngu này giảng giải làm cái gì? Lãng phí bao nhiêu nước miếng. Kết thúc tràng biện luận này, mặc dù ai cũng có thể thấy được, hậu công tử thua tơi bời. Nếu đối thủ là một tài tử khác thì còn được, nhưng lại là một gia đình nhỏ nhoi, quả thật là làm Hậu Dược Bạch đánh mất cả mặt mũi. Viễn Doanh tiểu thư thấy Hậu Dược Bạch sắc mặt không tốt, liền cố tình biện hộ cho hắn. Chỉ là tên Lâm Tam này quả thật rất có học thức, không để cho ai có thể phản bác được. Nàng suy nghĩ một chút cũng không tài nào có thể mở miệng. Hậu Dược Bạch một câu nói để phủ định cũng khoe ta đây tài giỏi, quả thật có chút ngu ngốc. Lâm Vãn Vinh nhìn đám tài nữ tài tử xung quanh, có một loại cảm giác chán chường thật sự. Ta cùng với bọn chúng cuối cùng là người của hai thế giới khác nhau. Hắn bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, một hồi lâu cũng chẳng nói được câu gì. Đại tiểu thư chính là ngồi ở bên cạnh hắn, thấy vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có trước nay của hắn. Trước giờ chỉ biết cười bẩn cợt, chỉ cảm thấy lúc này hắn rất cô tịch, khó có thể tiếp cận. Thực ra mà nói, nàng hy vọng có thể thấy một tên Lâm Tam luôn chiếm tiện nghi của mình hơn. Mới vừa rồi Lâm Tam tung hoành bãi hạp dẫn kinh cư điển, đấu cho Kim Lăng đệ nhất tài tử á khẩu vô ngôn, cả người liền như thay đổi hoàn toàn. Nàng đều thấy hết, Lâm Tam này thật không biết có bao nhiêu bản lãnh chưa đem ra dùng. Lâm Tam, người có sao không? Đại tiểu thư nhẹ nhàng mở miệng hỏi, trong lòng nàng có một ý nghĩ, không biết tại sao Lâm Tam này không có cái cảm giác thân thiết như bình thường, mà làm cho nàng ẩn ức có chút cảm giác sợ hãi. Nàng thật ra hy vọng có thể thấy một Lâm Tam không có lấy một điểm nghiêm chỉnh kia. À, ta không có việc gì. Lâm Vãn Vinh thở dài thầm nghĩ, ta cùng với mấy thằng tài tử chó má này so đo làm gì, tiểu tử này ngoại trừ đọc hơn lão tử dạy chữ thì chẳng có cái rắm gì nữa. Vậy thì trong việc kinh doanh xà phòng, ta liền dành 40% lợi nhuận, ngươi thấy thế nào? Đại tiểu thư thấy thần sắc cô đơn buồn bã của hắn, liền tranh mảnh nhịn cười nhẹ giọng nói. À, hảo. Từ hảo còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Vãn Vinh liền khôi phục lại ý thức. Ây chà, tiểu thư này thừa dịp lão tử không phòng bị định chiếm tiện nghi. Hắn vội vàng sửa lời nói. À, không có được, ngươi chỉ có thể chiếm 3%. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười liếc mắt nhìn hắn với ý tứ rằng sớm biết ngươi sẽ trả lời như thế mà. Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt của nàng mới biết nàng cố ý mượn việc này để kích thích mình, làm cho mình khỏi bị trầm tư. Không nghĩ tới đại tiểu thư còn tinh ý như vậy. Hắn đối với đại tiểu thư này hảo cảm tăng lên một ít, nghiêm túc nói. À, đại tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Đại tiểu thư liền quay đầu sang chỗ khác nói. Ngươi cảm ơn ta làm gì, ta đây vừa chiếm tiện nghi của ngươi mà. Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói. Bạc này thì không có được, chứ còn tiện nghi trên người của ta, ngươi cứ tùy tiện chiếm. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ lên hừ nói. Người đó đúng là cực kỳ vô lại, 3% thì 3%, tiểu gia ta xem như thiếu người vậy. Ôi ngất, tiểu nữ này cũng là thật giả hoạt, rõ ràng bị nàng chiếm tiện nghi, bây giờ còn nói ra vẻ quỷ khuất lắm. Kỳ thật sanh ý này cả hai bên đều có lợi. Lâm Vãn Vinh có kỹ thuật, đại tiểu thư có mạng lưới tiêu thụ, hai người cùng kết hợp cũng là như mồi lửa tiếp cho pháo bùng cháy vậy. Lâm Vãn Vinh còn đang ngây ngất cũng không để ý thấy một tiểu thư đang đỏ mặt liếc hắn, rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm Tam ca, ngươi. Nàng chớp chớp mắt cả nửa ngày, đến ngay một câu nói đầy đủ cũng không thể nói ra.